Trách em thật quá xinh. Chương 7, góc truyện audio.com. Lúc này, Mạc Bắc không kiềm chế nổi đã đánh mất đi phong độ quân tử từ trước đến nay của mình, nhưng Mạc Hướng Vãn vẫn chẳng hề vì vậy mà cảm thấy áy náy. Cô đang suy nghĩ, phân tích, đưa ra quyết định và nén. Mọi nỗi đau đang trào dâng trong lòng. Cô chậm rãi nói với anh. Không hề, Mạc tiên sinh, là do anh đã suy nghĩ nhiều quá đấy thôi. Chúng ta còn chưa thân thiết cho nên, khách khí cũng là chuyện đương nhiên mà, mong anh thông cảm nhé. Anh rộng lượng, như vậy, tôi thấy vô cùng cảm kích. Cô nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Mạc Phi. Con đã xin lỗi chú chưa? Mạc Phi lẽo đẽo đi theo Mạc Bắc đến bệnh viện, nói rất nhiều chuyện linh tinh nhưng chưa hề có lời xin lỗi nào tử tế. Lúc này nghe, thấy mẹ nhắc nhở cậu bé mới sực nhớ ra, liền cúi người xuống nói với Mạc Bắc. Chú bốn mắt cháu xin lỗi chú. Mạc Bắc còn có thể nói được gì, thái độ của cô vẫn bình thản như thường, anh chẳng nắm được bất kỳ sơ hở nào. Cô là Mạc Hướng Vãn, không phải Thảo Thảo. Thảo Thảo ngang ngạnh mà quật cường, lúc nào nói chuyện với anh cũng âm thầm đối chọi. Đúng vậy, năm xưa hai người thân thể thì hòa hợp mà tư tưởng lại đối chọi, vậy nên cả hai đều chẳng có chút hồi ức tốt đẹp gì về nhau hết. Còn Mạc Hướng Vãn thì sao? Cô cũng đối chọi nhưng mềm, mỏng, khéo léo hơn nhiều. Lùi một bước lại tiến thêm ba bước, không cho anh có chút khoảng trống để truy hỏi. Ai nói đây không phải là một đối thủ tầm cỡ? Anh suýt chút nữa đã quên khuấy mất cô là người đã bao năm lăn lộn trong ngành giải trí. Quá quen thuộc với việc đối phó với giới phóng viên báo đài rồi. Mạc Bắc sực nhớ ra, đạo diễn Thái có nhắc tới một biệt hiệu của cô trong ngành thường gọi cô là Mạc Vô Địch, chỉ cần đó là hạng mục do cô quản lý, nhất định sẽ mã đáo thành công. Đạo diễn Thái còn nói, năm đó, một nghệ sĩ trong công ty họ rút lui khỏi chương trình Thật Lòng của đài Trung Bộ, không ngờ cô Mạc có thể giải quyết được lão hổ tính khí nóng như lửa ấy. Trước tiên cô ta cứ mặc cho lão hổ nói một trận xối xả, sau đó không hề run sợ e dè, cũng chẳng ngang ngạnh cứng đầu, khẩn khoản đưa lời xin lỗi, rồi đề ra phương án giải quyết vấn đề. Đó là một phương án giải quyết khá tốt, chiêu này đúng là vô cùng lợi hại. Lão hổ làm sao có thể không mềm lòng trước một mỹ nữ như vậy chứ? Thêm vào đó, ông ấy còn cảm thấy áy náy, nhất quyết đòi mời Mạc tiểu thư dùng bữa. Đây chính là cách xử lý vấn đề quen thuộc của cô, bây giờ được đem ra đối phó với anh. Mạc Bắc nhún vai cúi xuống nhìn Mạc Phi với đôi mắt to giống hệt cô, anh tạm thời gác nghi ngờ trong lòng sang một bên, cũng quyết không chịu để mất khí thế, liền trả lời. Sự việc hôm nay một phần cũng do tôi thiếu chú ý, không thể trách Mạc Phi hết được, để cô phải bồi thường viện phí. Tôi cảm thấy rất ngại, hơn nữa cũng chẳng đáng mấy đồng. Mạc tiểu thư coi như cô nể mặt tôi được không? Mạc Hướng Vãn đành nhét chiếc ví vào lại trong túi. Phản ứng của anh đúng là rất nhanh, cũng rất chu đáo. Người đàn ông này cũng không hề có ý gây khó dễ với phụ nữ. Cô cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều, vốn dĩ muốn nói lời tạm biệt nhưng anh tình cờ gặp người quen, liền bước đến chào người bạn đó. Mạc Phi chỉ về phía Mạc Bắc và người bạn anh nói với Mạc Hướng Vãn, chú bốn mắt tốt bụng lắm mẹ ạ. Mạc Hướng Vãn liền mắng cậu bé. Con làm sao biết được, tiểu Mạc Phi vẫn kiên quyết, con biết chắc mà, góc truyện audio.com. Mạc Phi vừa nói dứt lời, Mạc Bắc liền nhìn hai mẹ con, cô gật đầu, anh lịch lãm như vậy cũng chẳng có gì không ổn. Mạc Hướng Vãn cũng gật đầu đáp lễ, dùng phương thức này để tạm biệt hợp lý hơn rất nhiều. Khi về đến nhà, Mạc Hướng Vãn cảm thấy lưng mình mướt mồ hôi, liền vào tắm ngay tức thì. Lúc mặc quần áo, cô nhìn thẳng vào mình trong gương, thân thể của cô hiện lên trong gương trắng ngọc, sắc mặt vẫn hơi tái như mọi khi, cho dù vừa tắm nước nóng xong mà vẫn chẳng thể nào hồng hào lên được. Cô đưa tay vuốt lên làn da của mình từng chút từng chút một, có gì khác biệt so với thời thiếu nữ? Thân thể cô trải qua biết bao giày vò, theo thời gian đã trở nên mặn mà chín chắn hơn, không còn nét ngô nghê thừa nào. Cô lắc đầu, không sai, đã khác nhau rất nhiều. Cô bước ra ngoài đời, con người tự do, trái tim cũng tự do. Cô không cần thiết phải vì bất cứ ai mà hạ thấp, chà đạp bản thân, ngay cả khi đó là bố mẹ cô. 8 năm nhanh chóng trôi qua, $1,000 của bố cô đã dùng hết, bức thư năm nào của mẹ đã bị vứt vào thùng rác từ lâu. Cô cũng không phải chẳng còn thứ gì, cô vẫn còn một cậu con trai vô cùng đáng yêu. Mạc Bắc hay Mây cũng chỉ là người lữ khách qua đường trong cuộc đời cô mà thôi. Có lẽ anh sẽ coi chuyện của ngày hôm nay là một khúc nhạc không vui, buổi tối đi bar hoặc ngủ một giấc, ngày hôm sau thức dậy sẽ chẳng còn nhớ gì nữa. Năm đó, Phạm Mỹ đã từng nói rằng, những người đàn ông, đi chơi gái đều chẳng có tâm can gì hết. Đúng vậy, đúng là như vậy, cô không cần phải lo lắng quá nhiều làm gì. Mạc Hướng Vãn mặc áo vào, lấy mặt nạ đắp lên mặt nhắm mắt lại, cuối cùng đã có thể yên tâm, không cần phải nghĩ đến bất cứ điều gì nữa. TT, thật ra, Mạc Hướng Vãn đã hoàn toàn nhầm, buổi tối hôm đó, Mạc Bắc chẳng thể nào ăn ngon ngủ yên được. Cô gái mà anh đang hẹn hò mời dùng một bữa toàn món cay, nói rằng cô không có chút tình cảm nào với anh. Có lẽ cô gái đó đã tìm được tình yêu đích thực của mình nên quyết định rút lui. Anh cũng không phải, không có chút tiếc nuối gì, đây là một cô gái mà anh cảm thấy hợp nhất trong mấy năm trở lại đây. Những món ăn hôm nay thật sự rất cay, lúc về nhà anh uống hai chai bia mà vẫn chẳng hết được, thứ không xua được hết còn có cả hình ảnh của Mạc Hướng Vãn trong đầu anh nữa. Buổi tối kênh CCTV 6 chiếu phim điện ảnh, mẹ anh đang xem rất say sưa, đây là bộ phim về tội phạm hay nhất trong thời gian gần đây của Hồng Kông, có tên Vô Gian Đạo. Từ trước đến nay, bố anh hoàn toàn không có hứng thú với phim ảnh, chỉ xem qua một chút, bình luận vài câu rồi lặng lẽ vào phòng đọc sách. Đi ra ngoài gây vả, sớm muộn gì cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả thôi. Anh nghe thấy một câu nói trong phim, chợt cảm thấy như bị nói trúng tim đen vậy. Câu thoại này anh đã từng nghe, nhưng hôm nay đối với anh dường như nó lại mang một tầng nghĩa, một cảm xúc khác. Anh quyết định không xem bộ phim này, quay sang nói chuyện với mẹ, một người đàn ông 30 tuổi mà vẫn phải báo cáo tình hình bản thân hàng ngày cho bố mẹ mà quả là một chuyện không vui vẻ gì. Anh ôm lấy mẹ, mẹ mỉm cười rồi hỏi giống như cô y tá hỏi Mạc Phi hôm nay vậy. Đã định đưa bạn gái về ra mắt chưa? Anh liền nói, chỉ là bạn bè thôi à, mẹ đừng có nói như chuyện thật vậy. Mẹ anh nhanh chóng thay đổi thái độ, lại bị bỏ rồi, sao? Anh tháo lòng thắt lưng ra, nhẹ co ra mặt, bên má vẫn còn hơi đau. Góc chuyện audio.com. Chân của tiểu Mạc Phi đúng là rất khỏe, khoảng 10 năm nữa có khi còn mạnh hơn cả Lưu Tường. Một, cũng nên, một, vận động viên điền kinh nổi tiếng của Trung Hoa. Mẹ anh lại cằn nhằn, con còn định như thế này đến bao giờ nữa đây? Hôm trước mẹ còn hỏi Phương Trúc, cậu ta nói hai đứa đi lại với nhau rất thuận lợi mà, sao hôm nay con lại báo tin này cho mẹ? Người có gia, cảnh tốt thì con chê đỏng đành, người trong quân đội thì con lại chê vô vị. Mãi, mới có một người thích hợp đôi chút thì con lại không hẹn hò với người ta nữa. Bác Bác nghe mẹ nói này, rốt cuộc là con định thế nào đây? Liệu có cần nặn, tượng một cô cho con không đấy? Mạc Bác chẳng thể nào chịu nổi nữa. Anh là người đàn, ông Thượng Hải hiền lành nhưng không thể nào chịu nổi mẹ mình lúc nào cũng gọi anh bằng cái tên lúc nhỏ, mà chẳng thèm để ý con trai bà năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi. Mẹ vừa gọi một tiếng, Bác Bác, anh biết rằng đêm nay sẽ chẳng thể nào ngủ ngon lành. Mạc Bác vội vã chuồn vào trong phòng đọc sách nói chuyện với bố. Bố anh không nhiều lời như mẹ, ông chỉ hỏi han tình hình công việc gần đây của anh. Mạc Bác liền hào hứng, gần đây con đang theo một vụ rất bận rộn, lại còn phải đàm phán với người nước ngoài, con sợ về nhà muộn sẽ làm phiền đến bố mẹ nên dự định thuê một căn nhà bên phố Đông ở tạm vài tháng. Mạc Hạo Nhiên nhấp một ngụm trà, sau vài năm mắc phải hàm oan, ông già đi rất nhanh, mái tóc gần như đã bạc trắng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà từ xưa đến nay Mạc Bắc không dám sắp sược trước mặt bố. Ngoài ra anh cũng rất ngại nhắc tới chuyện ra ngoài sống một mình, không biết còn lại bao nhiêu thời gian đầm ấm thế này nữa, vậy nên Mạc Bắc nhớ rất kỹ càng, rõ rệt. Mạc Hạo Nhiên hoàn toàn đồng ý với con mình, ông nói con cũng nên tìm một chỗ để ở đi, nếu như sau này kết hôn rồi có nhà của riêng mình là tốt nhất, bố anh vẫn luôn có suy nghĩ như vậy. Mạc Hạo Nhiên lại nói thêm, con dâu của lão Phương rất hiếu thuận, mấy tháng ông ấy ốm đau đều do một tay con bé chăm nom, săn sóc, bây giờ gia đình nào cũng có đúng một người con, bố mẹ trông chờ vào con. Cái đúng là cũng khó khăn hơn trước kia nhiều. Câu nói này khiến Mạc Bắc sực nhớ ra, anh cố tỏ vẻ không hiểu, đưa lời chỉnh sửa, là con dâu trước chứ ạ. Đúng lúc ấy, bà Mạc bước vào phòng rót trà cho chồng, tiện thể bổ sung thêm một câu, Phương Trúc sắp kết hôn lần thứ hai rồi, vậy mà con vẫn chưa tìm được người bạn gái nào. Mạc Hạo Nhiên liền giải cứu cho con trai, xua tay ra hiệu anh mau ra ngoài, còn bà Mạc thì vẫn không ngừng gọi Bác Bác, TT. Khi quay về phòng mình, Mạc Bắc đột nhiên nghĩ, không biết lúc Mạc Hướng Vãn nói chuyện với Mạc Phi, liệu cô có gọi con là

Mạc Hướng Vãn cố tình phớt lờ, cô nhìn thấy Diệp Hâm ở trên sân khấu vừa hát xong một bài, chuẩn bị đi xuống. Châu Nam đang ngồi bên, ba nói chuyện phiếm với anh chàng bartender. Diệp Hâm liền bước tới ôm chặt Châu Nam vào lòng, hai người thân thiết chẳng khác gì chị em gái ngồi uống rượu cùng nhau. Quản Huyền nhìn Mạc Hướng Vãn nói, tại sao em không nói với Diệp Hâm chính em là người tiến cử cô ấy đến chỗ Tần Cầm? Mạc Hướng Vãn liền trả lời, nói làm gì chứ ạ, chuyện đối với em chỉ là một cuộc điện thoại, thấy hai chị em họ vui vẻ là được rồi. Diệp Hâm có thực lực, chỉ thiếu cơ hội mà thôi. Không đúng, cơ hội được chia công bằng cho tất cả mọi người, chẳng có ai thiếu cơ hội hết, chỉ có điều phải xem mình có cho bản thân mình cơ hội hay không mà thôi. Chị thật sự không tin người muốn có cơ hội lại không nắm bắt được khi thời cơ đến. Tuần sau em mới phải đến trường học nghe giảng vậy mà bây giờ chị đã lên lớp cho em trước rồi. Mạc Hướng Vãn cười, em lấy được bằng rồi thì sao chứ, trong cái ngành giải trí này có ai xét đến bằng cấp đâu, em đừng có nghe Vô Chính nói lăng nhăng. Không phải thế, ngoại trừ công việc và nuôi nấng con. Góc Chuyện audio.com, trai, em chỉ muốn làm thêm việc gì đó có ý nghĩa mà thôi. Quản Huyền liền gạt đi, không, Hướng Vãn, em cần phải yêu đương chân thành một lần xem sao. Thế nhưng Mạc Hướng Vãn không hề đồng tình với chị Quản, yêu chân chính một lần thì sao chứ, không yêu thì thế nào, đối với em chẳng có gì khác biệt hết. Diệp Hâm lại lên sân khấu hát thêm bài nữa, giọng hát như thiên sứ, du dương khắp căn phòng. Mạc Hướng Vãn cộng ly cùng Quản Huyền, hôm nay cô ấy hát lần cuối cùng rồi, chúng ta hãy chúc mừng cho cô ấy. Em cũng thích lo chuyện bao đồng quá. Không sai, em đang cố gắng học tập theo chị mà. Quản Huyền đăm chiêu, học tập theo chị thì có gì tốt chứ. Mạc Hướng Vãn uống cạn ly đó. Chị Quản, em muốn khuyên chị một câu, hãy rời xa Vu Chính đi. Mạc Hướng Vãn không phải là một người thích soi mói vào chuyện riêng của người khác. Thế nhưng, những gì Quản Huyền làm cho cô thực, chẳng khác nào ân nhân cứu mạng, cũng chỉ có Quản Huyền mới thấu hiểu quá khứ đen tối của cô, còn cô chưa bao giờ hỏi han Quản Huyền về chuyện dĩ vãng của chị. TT, quán More Beautiful của Quản Huyền khá nổi tiếng trong giới nghệ sĩ, chị và Vô Chính cũng chẳng phải là nhân vật vô danh tiểu tốt trong làng giải trí. Mạc Hướng Vãn không hề biết rốt cuộc Quản Huyền và Vô Chính đã bắt đầu với nhau như thế nào, thế nhưng, ngay ngày đầu tiên bước chân vào More Beautiful, cô đã tận mắt nhìn thấy Vô Chính tặng hoa cho Quản Huyền đang hát say mê trên sân khấu. Quản Huyền cũng có chất giọng rất hay, ngày hôm đó chỉ hát một bài tiếng Anh vô cùng lãng mạn, Boulevard of Broken Dream, cầm trên tay chiếc bình pha chế rượu, Mạc Hướng Vãn gần như hòa bình trong giai điệu bài hát. Khi tan làm, vừa bước ra khỏi quán bar, Vô Chính cầm tay Quản Huyền nhẹ bước trong màn đêm trên con đường mang tên Park Avenue. Lúc đó trời đang giữa hè, gió đêm thổi qua mát rượi, trông họ thật hạnh phúc. Thế nhưng 4 năm sau, người Vô Chính lấy lại là một phụ nữ khác. Hôm Vô Chính kết hôn, Mạc Hướng Vãn vẫn còn nhớ rõ. Lúc đó, cô vẫn còn ở đài truyền hình làm trợ lý cho Tần Cầm. Hôn lễ của Vô Chính được tất cả mọi người trong đài trợ giúp tổ chức, bởi vì bố của Tân Nương Tử làm quan chức cấp cao ở Bộ Văn hóa. Mạc Hướng Vãn làm lễ tân đón tiếp khách tới dự. Cô đứng trước cổng lớn của hoa viên cổ đã được xây dựng từ những năm 30 trên đường Park Avenue, cô nhìn thấy Quản Huyền mặc trên người một bộ váy màu trắng bước vào nhập tiệc. Đến tận lúc này, cô vẫn còn nhớ rõ sắc mặt của Quản Huyền khi ấy, ôn hòa, bình tĩnh, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Chỉ là một khách mời tới dự hôn lễ như bao người khác mà thôi. Chị ngồi ở hàng ghế sau cùng, vắt chân, miệng hơi hơi rung động. Lúc này, Mạc Hướng Vãn mới nhận ra nền nhạc của hôn lễ chính là bài Boulevard of Broken Dream mà chị đã hát đêm hôm ấy. Âm nhạc ngân vang khắp hội trường, Quản Huyền dường như chìm đắm trong đó chẳng thể nào thoát ra được. Mạc Hướng Vãn cho rằng, sau ngày hôm đó, Quản Huyền và Vô Chính sẽ đoạn tuyệt mọi quan hệ với nhau. Thế nhưng, sau khi đi hưởng tuần trăng mật ở Paris về, hai tuần liền ngày nào Vô Chính cũng có mặt ở More Beautiful, chỉ có điều, lúc này, quan hệ giữa họ đã chuyển sang bất hợp pháp. Từ trước đến nay, Mạc Hướng Vãn chưa bao giờ hỏi nhiều về quan hệ giữa họ, hôm nay nói câu này, quả thật là lần đầu tiên. Quản Huyền không tán thành hay phản đối, quay sang nói với Mạc Hướng Vãn, góc chuyện audio.com, tiểu cô nương, em không để tâm là bởi vì em chưa từng yêu ai, chị chịu đựng bởi vì chị vẫn còn yêu say đắm. Đừng nói với chị những câu kiểu đạo lý rằng chị đang phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Chị đã theo Vu Chính từ khi mới 17 tuổi, lúc đó anh ấy còn đang đi học trung học ở một thị trấn nhỏ tại Đồng Lăng, An Huy. Khuôn mặt chị xinh đẹp, đôi mắt thê lương, phía đuôi mắt đã bắt đầu rộ dấu vết của thời gian. Khi trang điểm, Quản Huyền thường thích dùng lớp phấn lót giày che đi, may mà người khác không nhìn ra sắc mặt chị khi tẩy trang, nhưng đêm nay lại khác, ngồi dưới ánh đèn rực rỡ, men rượu cộng thêm những lời nói của Mạc Hướng Vãn khiến cho khóe mắt Quản Huyền long lanh thấm lệ, không biết phải chảy về đâu. Chị quay sang nói với Mạc Hướng Vãn, sau khi mẹ anh ấy mất, người nhà họ Vu mới đồng ý cho anh ấy nhập hộ khẩu Thượng Hải. Em không biết đúng không? Mẹ anh ấy đã từng phải làm gái gọi để nuôi nấng anh ấy, chứ nhà họ Vu có mấy người quan tâm đến đâu. Đây là một bí mật mà Mạc Hướng Vãn không nên biết. Cô tự biết rõ điều này nên muốn ngăn cản Quản Huyền, nhưng chị không chịu ngừng lại, ngay đến vé tàu hỏa quay về Thượng Hải anh ấy cũng không có. Chị không thi hết cấp mà theo anh ấy về luôn, bên nhau cho đến tận lúc này. Tiểu cô nương, người Thượng Hải bọn em quá đỗi ghê gớm. Em thử dùng lương tâm của mình nói với chị rằng con nên nhường hay không? Mạc Hướng Vãn chẳng thể nào trả lời câu hỏi này của chị. Cô đành ôm lấy đôi vai của Quản Huyền, đôi vai đó gầy guộc yếu mềm. Dáng người của chị không cao lắm, kể từ khi quen biết, lúc nào Hướng Vãn cũng thấy chị đi giày cao gót. Quản Huyền dựa vào Mạc Hướng Vãn, hít một hơi thật sâu. Tiểu cô nương, em làm rất tốt, em mạnh mẽ hơn mẹ của Vu Chính và cả chị nữa. Thế nhưng thực tế em vẫn không trốn nương tựa, lại vẫn cứ thấp thỏm bất an. Chị muốn giới thiệu cho em một anh chàng tử tế, nhưng em không chịu. Không sao cả, chị sẽ tiếp tục tìm. Em phải sống cho thật tốt để chị có chỗ dựa dẫm về tinh thần chứ. Nói xong, Quản Huyền liền nằm nhoài người ra. Mạc Hướng Vãn không biết có phải chị đã ngủ không. Cô vẫy tay về phía Diệp Hâm, cô bé liền nhanh chóng chạy tới gọi. Chị Hướng Vãn, đây là một cô bé rất lễ phép, ngoan ngoãn. Mạc Hướng Vãn nhẹ nhàng nói với Diệp Hâm, em có biết hát bài Boulevard of Broken Dream không? Diệp Hâm gật gật đầu, tiếp đó đi lên nói với mấy anh nhạc công, rồi vẫy tay ra hiệu cho Mạc Hướng Vãn. Quản Huyền từ từ ngẩng đầu dậy nói, lúc vừa mới tới Thượng Hải, cả hai đứa bọn chị đều không có tiền, chị liền đi hát ở các quán bà để kiếm sống, bài hát này được yêu thích nhất đó. Người hát bài này bản tiếng Trung là Trương Quốc Vinh, anh đã từng tới Thượng Hải tổ chức live show, các fan hâm mộ của anh ấy bao trọn cả quán bar rồi mời chị hát bài này. Bọn họ đều nói chị hát bài này hay nhất trong tất cả các bản giọng nữ. Mới chỉ có vài năm mà Trương Quốc Vinh đã lên thiên đàng rồi, không phải chị vẫn còn sống đây sao? Mạc Hướng Vãn chẳng biết nói gì, chỉ biết gọi tên chị mà thôi. Quản Huyền cười tít mắt, đừng lo lắng cho chị biết em đang nghĩ những gì. Tiểu cô nương, chị có thể làm cho bản thân mình sống dễ chịu hơn chút nữa. Em à, nếu như có thể nghĩ thoáng ra đôi chút thì chị cũng có thể sống hạnh phúc vui vẻ hơn bây giờ. Em xem, em làm cho chị không? Góc chuyện audio.com, dám nhắc tới những chuyện khác nữa, không khí nghiêm trọng quá rồi đấy. Làm, người không nên nghiêm túc quá, như thế sẽ mệt mỏi lắm biết không? TT, có thể làm người là phải mệt mỏi, thế nhưng lúc quay về nhà, Mạc Hướng Vãn cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Cô có thể hiểu được cuộc đời của chị Quản Huyền. Chị không hề có chiếc phao cứu hộ của đời mình, Vu Chính đâu xứng đáng được coi là chiếc phao đó chứ. Còn cô thì có, cô có Mạc Phi. Mạc Phi chính là hy vọng sống của cuộc đời cô, cho dù màn đêm có đen tối mịt mù đến đâu thì thằng bé vẫn cứ là tia sáng rọi đường cho cô bước tiếp. Mạc Hướng Vãn bước vào con đường về khu nhà mình. Ở đây không phải là Park Avenue, không khí sảng khoái, trong lành, gió mát không ngừng thổi qua. Cô bước đi, vừa thương cảm cuộc đời, lại vừa cảm kích Thượng Đế. Cô còn nghĩ rằng, Mạc Phi đang dần dần lớn lên, mỗi giờ mỗi phút cuộc sống của cô theo đó cũng thay đổi từng ngày, mãi mãi không bao giờ tàn úa héo mòn, chỉ cần như vậy là đủ rồi. Đột nhiên, Mạc Hướng Vãn cảm thấy trong người tràn trề sinh lực, chẳng mấy chốc đã tới cửa tòa nhà nơi cô đang sống. Bỗng có người bước ra khỏi cửa, vì đang mải nghĩ nên cô vô tình va mạnh vào người đó. Thật là quá thất lễ, Mạc Hướng Vãn chưa bao giờ gây ra những chuyện thất lễ như thế này với hàng xóm quanh đây. Cô liền cúi đầu nói, tôi xin lỗi. Người trước mặt bật cười, nhìn cô rồi cất lời chào hỏi, Mạc tiểu thư, xin chào. Mạc Hướng Vãn kinh ngạc ngẩng đầu lên, đúng hướng đèn đường chiếu vào, nên cô lại càng nhìn rõ khuôn mặt của người đó. Anh có một nụ cười tươi tắn, rạng rỡ, vẻ mặt như thể chẳng bao giờ biết tức giận trong mắt. luôn luôn hiện lên sự thân thiện, hòa nhã. Mặc dù trên mặt vẫn còn đang dính bông băng, nhưng nó cũng chẳng hề phá vỡ đi hình tượng nho nhã, điển trai của anh. Thế nhưng Mạc Hướng Vãn lại chẳng thể nho nhã nổi nữa. Cô gần như hét lên thất thanh, anh ở đây làm gì hả? Mạc Bắc không hề kinh ngạc đáp lại, tôi mới chuyển, tới đây sống, xin cô hãy chiếu cố, giúp đỡ tôi nhé. Mạc Hướng Vãn xa sầm mặt mày, ý nghĩ đầu tiên lúc này hiện lên trong đầu cô chính là, anh chuyển tới đây làm cái gì chứ? Ý nghĩ tiếp theo cô suýt nữa định buột miệng quát lên, chiếu cố, giúp đỡ cái đầu anh ấy, đúng là nỗi căm hận tức tối đã lên đến tận đỉnh đầu. Cô ghét nhất là nụ cười chân thành của anh, cứ như thể muốn chiếm đoạt tất cả mọi thứ vậy, làm sao có thể như thế được. Lồng ngực cô như sắp nổ tung, lửa hận cháy bừng bừng trong tim. Mạc Hướng Vãn chẳng thể nào kiềm chế được, nhưng cố nghiến răng nghiến lợi bình tĩnh lại. Cuối cùng cô đã có thể ngậm miệng khống chế không cho mình mắng thẳng vào mặt anh, mà chỉ nhìn anh bằng ánh mắt rực lửa. Mạc Bắc đã nhìn thấy tất cả, khí thế tức giận phừng phừng nơi cô, không hề khiến anh sợ hãi mà còn thấy cô trở nên xinh đẹp và diễm lệ hơn thường ngày. Ánh mắt hung dữ của cô đối với anh chưa đủ uy lực, hình như anh đã chuẩn bị trước tinh thần sẽ đỡ chiêu này, vì vậy mà anh không hề nổi giận, lại còn nói với cô, tôi đã tặng cho Phi Phi chiếc bánh gato, sau này chúng ta sẽ là hàng xóm. Cô ở căn 402, còn 403 là căn của tôi. Đúng là khiến cho cô quá tức giận mà không biết chút vào đâu. Mạc Bắc đứng trong hành lang chỗ mở chỗ tỏ, còn quay sang làm động tác mời đi trước, đầy lịch lãm, mở cửa sắt hộ cô rồi mời vào trong. Ánh đèn bên, gocchuyenaudio.com, ngoài không đủ sáng, bây giờ cô mới nhìn thấy trong tay anh đang cầm túi rác. Thì ra anh xuống đây để đổ rác. Mạc Bắc thấy Mạc Hướng Vãn không nói gì, lại không thể cứ im lặng mãi được nên nói thêm một câu châm chọc cô. Cô thường hay về muộn vậy sao? Cô yên tâm để Phi Phi một mình ở nhà thế hả? Cô hoàn toàn tỉnh ngộ vào giây phút này, trong ánh mắt cô không phải không ẩn chứa chút sợ hãi nào hết. Cô sắp sửa mất hết chút lý trí. Sau cùng anh chỉ nói vu vơ hai câu vậy thôi mà đã có thể khơi ra được nỗi hoảng loạn, hãi hùng mà cô đã cố giấu trong lòng bấy lâu nay. Vừa nãy còn cảm thấy đang trên trời, lúc này cô đã như ở dưới đáy cốc tối tăm rồi. Theo thói quen, Mạc Bắc định đưa tay đút vào túi quần. Đây là động tác mà anh hay làm mỗi khi cảm thấy căng thẳng, nhưng vừa cử động tay, anh liền nhận ra túi rác vẫn còn lủng lẳng bên cạnh. Cô lườm anh một cái, không hề khiến anh sợ hãi, và lại nó cũng chẳng nằm ngoài dự đoán của anh trước đó. Có điều, bộ dạng hoảng hốt của cô lại khiến anh ngạc nhiên. Anh nghĩ, có lẽ lúc này cô đang cảm thấy hoảng sợ. Lồng ngực nhấp nhô rõ rệt, lại còn mím chặt môi. Dáng vẻ này thật sự rất giống với Mạc Phi trước khi bật khóc, cậu bé cũng có bộ dạng uất ức kiểu này. Có, điều anh vẫn chẳng thể hiểu nổi, lẽ nào sức công phá của mình lại có thể mạnh tới mức độ này sao? Thế nhưng, vào những lúc thế này, anh đành phải che giấu đi tâm tư kế hoạch muốn điều tra, để cô không thể nào cảm nhận được. Nếu cô cảm nhận được điều đó, khẳng định sẽ càng cảm thấy sợ hãi hơn, bộ dạng bây giờ đã giống như chiếc lá rơi trong gió rồi. Anh không thể nào làm một trận cuồng phong, khiến cô ngày càng suy sụp, anh phải biết thông cảm cho cô. Thế là Mạc Bắc liền nói, gần đây, văn phòng bên tôi nhận một vụ án của nhà máy ở khu vực này, cho nên tôi thuê một phòng ở đây để tiện công việc, không ngờ lại trùng hợp thế này. Lúc nói xong, Mạc Bắc còn mỉm cười, cho dù cô gái đứng trước mặt anh không hề nói bất cứ lời nào, thế nhưng anh vẫn tỏ ra đầy đủ lễ tiết, thẳng thắn, vô tư, đủ khiến cho người ta an lòng. Mạc Hướng Vãn thật sự cảm thấy an tâm hơn sau khi nghe thấy câu nói này của Mạc Bắc. Cô biết rằng nhà máy điện khí cách đây không xa, nên nghĩ anh nói thật, cô có nên tin tưởng anh không? Ánh mắt anh ngây thơ vô tội thế kia, dường như chưa bao giờ có chút ý định lừa dối, áp bức ai cả. Mỗi lần cô nhìn sang, anh đều bình tĩnh đáp lại bằng một nụ cười. Vì vậy, Mạc Hướng Vãn dần dần cảm thấy an tâm hơn, liền điều chỉnh lại tâm trạng đang hỗn loạn của bản thân. Cho dù anh có ý đồ gì đi nữa thì cô cũng chẳng phải người ngốc nghếch dễ bắt nạt. Mạc Hướng Vãn dùng tay vuốt nhẹ lên cơ mặt đang co cứng của mình, miễn cưỡng nở nụ cười lịch sự, nói với anh, nếu vậy thì đúng là trùng hợp quá, Mạc tiên sinh, văn phòng của các anh đúng là chế độ rất tốt, lại còn cung cấp chỗ ăn ở để tiện cho công việc nữa. Mạc Bắc làm sao lại không nhận ra ý mỉa mai và do thám ẩn chứa trong câu nói này của cô, nhưng anh vẫn giữ vững phong độ đĩnh đạc, mỉm Cười, đúng thế, vụ án này rất gấp, cần phải có mặt ở nhà máy của họ Thương. Xuyên, vì cần phải họp hành rất nhiều, có thể coi đây là đãi ngộ khá chu đáo. Của công ty tôi, Mạc Hướng Vãn nhìn chằm chằm vào anh cứ như thể đang tham gia cuộc thi, trong đầu hiện ra vô số đáp án, các loại khả năng có thể xảy ra, góc chuyện audio.com, anh thuê căn nhà này thật sự là vì nguyên nhân đó sao? Cô không thể nào tin tưởng 100% được, Mạc Bắc lại khẩn khoản nhìn cô bằng ánh mắt vô hại. Lương Thiện công thêm những lời giải thích khiến cho cô bán tín bán nghi. Cô, không thể nào nhận định bản chất của vấn đề ngay được. Vậy thì anh làm ở một nơi tốt quá. Cô nói rồi quay, người bước vào cửa đi lên cầu thang, trước khi lên còn miễn cưỡng quay lại gật đầu chào hỏi Mạc Bắc một cái, thế nhưng, vừa quay đầu lại thì chân liền bước, hẫng, sắp sửa ngã về phía trước, may mà Mạc Bắc kịp thời kéo lấy cô, sau đó, khi thả tay cô ra anh còn cẩn thận dặn dò một câu. Cô phải chú ý đấy, nói xong anh, xách túi rác ra ngoài đem vứt, lần này đến lượt Mạc Hướng Vãn ngây người thẫn thờ. Nhìn cánh cửa sắt đang từ từ đóng lại, thất thần một hồi sau cô mới hoàn hồn. Vội vã bước lên tầng, cô lấy chìa khóa, mở cửa, sau đó nhanh chóng đóng lại. Còn chốt cả hai lần khóa bảo hiểm nữa, Mạc Phi đang khoanh chân ngồi trên sofa chiếc bàn. Trước mặt thằng bé đặt đầy đồ ăn vặt đủ màu xanh đỏ tím vàng. Mạc Phi vừa nhấm, nháp vừa ngồi xem hoạt hình thám tử Conan, vừa nghe thấy tiếng động thằng bé đã đứng bật dậy, nhanh chóng mang dép lê ra cho. Mạc Hướng Vãn thay giày, nhìn đống đồ ăn vặt trên bàn. Có hai chiếc túi ni lông trong đó đựng đầy hoa quả sấy, hạt dưa, khoai tây, chiên, bánh quy, nước giải khát, tất cả đều không thiếu thứ gì. Cô cau chặt đôi mày, dường như đã đoán được tình hình. Mạc Phi không đoán biết được tâm tư của mẹ còn hân. Hoan cầm một gói hoa quả sấy hớn hở nói, mẹ ơi, hàng xóm mới của nhà mình, chính là chú bốn mắt đấy, chú mua cho con biết bao nhiêu là đồ ăn vặt con đã. Phân ra từng món một có thể ăn từ giờ cho tới khi đi học lại. Mẹ ơi, từ giờ mẹ không cần phải đi siêu thị vào các tối thứ bảy để mua cho con nữa. Chỉ một câu nói đã nén lại hết mọi tâm trạng hỗn loạn. Đang chuẩn bị phát tác trong đầu cô làm sao có thể phát tác được nữa. Còn, chưa kịp hoảng loạn thì cô đã cảm thấy đau lòng rồi. Từ nhỏ Mạc Phi đã là đứa trẻ không bao giờ bắt cô phải tiêu nhiều tiền, những thứ thằng bé ăn uống, tiêu dùng đều ít hơn những bạn bè cùng tuổi rất nhiều, thế nhưng, con trai cô đang trong tuổi ăn tuổi lớn, nên kiếm tiền chi tiêu cho thằng bé vẫn khá vất vả. Có điều, Mạc Hướng Vãn vẫn phải tính toán kỹ càng từng đồng từng hào một, không để xảy ra tình trạng chi tiêu quá mức. Cô biết rõ, rằng, khoản tiền tích lũy của mình không nhiều, phải cố gắng tiết kiệm hơn nữa. Phải nghĩ đến tương lai học hành sau này của Mạc Phi, và cả dự phòng một số điều bất chắc có thể xảy ra trong cuộc sống. Chính vì vậy, hàng tháng cô tiêu tiền khá tiết kiệm, hạn chế thấp nhất những chi tiêu không cần thiết. Vì thế, số tiền tiêu của Mạc Phi hàng tháng cũng rất ít, lại càng hiếm có cơ hội được mua đồ ăn vặt. Điều này cũng chỉ là bất đắc dĩ, Mạc Hướng Vãn vẫn luôn phấn đấu làm thật tốt công việc để có thể cải thiện được điều kiện sống của Mạc Phi. Quản Huyền nói, cô sắp sửa trở thành nô lệ của con rồi, vậy nên, muốn tìm giúp cô một người bạn trai tốt để cô có tương lai sáng lạn và hạnh phúc hơn, vậy nên cô không đành gói ghém hết số đồ ăn vặt mà Mạc Bắc cho này lại rồi ném qua ban công được. Mạc Phi nhìn chằm chằm vào số đồ ăn đó với đôi mắt mở to, hoạt bát cũng vô tội, ngây ngô y hệt như ánh mắt của Mạc Bắc khi nãy, góc chuyện audio.com. Điều này khiến Mạc Hướng Vãn chẳng thể nào nhẫn tâm. Mạc Hướng Vãn lại nghiến chặt răng, lại là cái tên Mạc Bắc này, luôn tự ý đưa ra chủ trương, anh ta có tư cách gì mà làm như vậy chứ? Thế nhưng, cô chẳng thể nào tức giận với con trai mình, đành phải thúc Mạc Phi nhanh chóng lên giường đi ngủ, còn bản thân cô nằm trên giường lật qua lật lại. Chẳng thể nào ăn giấc được, cô không thể không suy ngẫm về dụng ý của Mạc Bắc. Là, trùng hợp tình cờ, hay là cố tình vậy? Anh có cần thiết phải làm thế không? Nếu như anh thật sự cảm thấy nghi ngờ thân thế của đứa trẻ, hoặc giả muốn cướp Mạc Phi khỏi cô thì biện pháp đơn giản và dễ dàng nhất chính là xét nghiệm ADN, sau đó đưa cô ra tòa. Anh là luật sư, điều kiện gia đình tốt hơn cô nhiều, nếu ra tòa cô chắc chắn sẽ thua kiện, hà tất anh phải khổ sở theo cách này làm gì chứ? Nếu như không phải vì vậy, thì tại sao lại có thể trùng hợp đến mức anh nhất nhất phải dọn đến ở ngay bên cạnh nhà cô? Cách chương.